Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tàn nhẫn lời thề. Chương 12, tàn nhẫn lời thề. Trong phòng thể hình, trên màn hình số lượng không ngừng nhảy lên. Theo Phương Bình tiếng hơi thở vang lên, số lượng chậm rãi dừng lại. 113 tạp, ngoặc kép, Ngô Chí Hào mặt mũi tràn đầy không dám tin. Là, trong nhà đài này cỡ nhỏ dụng cụ đo khí huyết sai sót cực kỳ không sai. Có thể lên hạ sai sót 5 tạp mà thôi. Nói cách khác, Phương Bình khí huyết trị thấp nhất là 108 tạp, tối cao thì là 118 tạp. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào thật không có khinh bỉ Phương Bình ý tứ. Có thể cái này không khoa học à? Muốn nói Dương Kiến, lần thứ nhất khảo thí khí huyết cao. Hắn nhận, người ta cao lớn thô kệch, xem xét liền thân thể bổng bổng đát. Khí huyết so với bình thường người cao điểm rất bình thường. Có thể cho dù là Dương Kiến, đó cũng là xây dựng ở điều kiện gia đình không sai. Mỗi bữa ăn ăn ngon trên cơ sở, coi như thế, Dương Kiến lần thứ nhất cũng không có như thế cao à. Phương Bình, nguyên bản theo Ngô Chí Hào, Phương Bình có tự tin báo danh, dù là so với người bình thường cao điểm, vậy hắn có thể tiếp nhận, tỉ như nói 102 tạp, 103 tạp, nhưng còn bây giờ thì sao? Số liệu là 113 tạp, thấp nhất cũng có 108 tạp, trong nháy mắt đạt đến Trương Nam, Trương Hạo những người này tiêu chuẩn. Cùng lớp báo danh 8 người bên trong, thấp nhất vị kia mới 106 tạp. Nói cách khác, Phương Bình hiện tại thế mà không phải nhất hạng chót vị kia. Ngô Chí Hào ngẩn người bên trong, Phương Bình còn tại cố gắng đạp chân đạp. Đợi một hồi, Phương Bình nhịn không được thở dốc nói. Có thể sao? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào thanh tỉnh lại. Có chút đờ đẫn nói. Có thể... chấm ngoặc kép, vừa định nói có thể, Ngô Chí Hào bỗng nhiên nói, vừa mới khả năng tiếp xúc không phải quá tốt, ngươi thử một lần nữa. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, mặc dù cảm thấy gia hỏa này nói không quá đáng tin cậy, bất quá nhận ân tình của người khác, thử một lần nữa liền thử một lần nữa đi. Nói trở lại, khảo nghiệm này cũng là việc khổ cực, thật đúng là đủ phiền phức. Chờ Ngô Chí Hào giúp đỡ hắn một lần nữa là một lần xúc cảm khí. Phương Bình lần nữa cố gắng giày vò bắt đầu. Cả người cũng mệt mỏi quá sức. Đừng nhìn cứ như vậy một lát. Lượng vận động cũng không thấp. Sau 3 phút, số lượng lần nữa dừng lại. 108 tạp. Ngô Chí Hào bàn tính toán một cái. Lần này phạm vi là 103 đến 113 tạp. Kết hợp lần trước, Phương Bình khí huyết phạm vi tại 108 đến 113 tạp ở giữa. Giá trị cao nhất, không có hắn cao, hắn đã 115 tạp. Có thể cho dù thấp nhất, vậy cũng rất đáng gờm rồi. Có chút trầm ngâm một lát, Ngô Chí Hào lại nói, còn giống như là không quá chuẩn, nếu không một lần nữa. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lúc này cái nào còn không biết gia hỏa này suy nghĩ gì. Đầu đầy mồ hôi nói, được rồi, hiện tại mệt quá sức, căn bản không tại trạng thái, đo cũng đo không chuẩn. Lời này ngược lại là không có tâm bệnh, thân thể mỏi mệt tình huống dưới, lại đo xuống dưới, sẽ chỉ càng ngày càng thấp, có thể 108 tạp trở lên số liệu. Vẫn như cũ để Ngô Chí Hào có chút khó mà lắng lại. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ ghen ghét cảm giác. Ngô Chí Hào nhịn không được hỏi. Người bình thường thường xuyên ăn bổ huyết khí thuốc bổ sao? Vẫn là nếm qua bổ khí huyết dược phẩm. Ngoặc kép, thuốc bổ cũng chia hai loại. Một loại ăn bổ, một loại thuốc bổ. Ăn bổ thấy hiệu quả chậm, chu kỳ dài. Bất quá tốn hao nhỏ hơn một chút, tổng hợp xuống tới so thuốc bổ muốn tiết kiệm tiền nhiều. Thuốc bổ lời nói, thấy hiệu quả mặc dù nhanh, có thể đời thứ nhất giá không ít. Cái thứ hai là hăng quá hóa dở, nhiều khi dược hiệu đều lãng phí. Phương Bình nhìn hắn một bộ sợ mình nói dị bẩm thiên phú bộ dáng. Có chút đồng tình, an ủi, nhà ta mỗi ngày cho ta ăn đại bổ dược liệu, táng gia bại sản mua cho ta ăn ngon, cả nhà liền trông cậy vào ta thi võ khoa hồi vốn. Chấm ngoặc kép, lời này làm sao nghe giả làm sao? Ngô Chí Hào mặc dù cảm thấy có chút rất không có khả năng, có thể nghĩ đến kiểm tra sức khỏe sắp đến. Phương Bình dù sao không có hắn cao, cũng miễn cưỡng xem như tiếp nhận, đem trong lòng ghen ghét đè xuống, cười khổ nói, tốt a, ta còn tưởng rằng ngươi tối đa cũng ngay tại 105 tạp dáng vẻ. Hiện tại xem ra ta đoán sai, ngươi khí huyết trị tại 108 đến 113 tạp ở giữa. Gia dụng dụng cụ đo khí huyết dù sao không phải quá chuẩn. Nhiều khảo thí mấy lần khả năng chuẩn một chút, có thể trạng thái không tại đỉnh phong, cũng không phải quá đáng tin cậy. Ngươi nếu là thật muốn biết con số cụ thể, có thể đi đệ nhất bệnh viện nhân dân tra một chút. Phương Bình cười ha hả nói, nhìn kỹ hắn nói đi, lần này đa tạ, đừng khách khí, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào nghĩ nghĩ có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói. Nếu như ngươi thật muốn có 110 tạp trở lên, trở về có thể để ngươi cha mẹ chuẩn bị một điểm thuốc bổ loại dược phẩm. Ngươi vừa ghi danh, có nhiều thứ không hiểu rõ lắm. Dưới tình huống bình thường, chúng ta tại kiểm tra sức khỏe trước đó đều sẽ chuẩn bị một chút dược phẩm bồi bổ. Điều kiện gia đình không tốt lắm, tối thiểu cũng sẽ chuẩn bị một viên bổ huyết hoàn. Hơi tốt một chút, vậy liền chuẩn bị bổ khí hoàn, chấm ngoặc kép, bổ huyết hoàn, bổ khí hoàn, ngoặc kép. Phương Bình không khỏi nghĩ đến trước đó ở trường học nhìn thấy quảng cáo. Vội vàng nói, ta còn thực sự không có quá chú ý những này. Trước kia cũng không muốn lấy thi võ khoa. Những thuốc này bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, bổ huyết hoàn 5.000 khối tả hữu, bổ khí hoàn liền muốn đắt một chút. 1 vạn khối tả hữu, kia huyết khí hoàn đâu? Ngoặc kép, Phương Bình lại hỏi một câu, đây là trường học quảng cáo đã nói đồ vật, nhìn ngươi làm sao mua đi, kỳ thật những vật này giá cả đều không quá đồng dạng. Chính quy tiệm thuốc muốn 3 vạn một viên, bất quá có tiệm thuốc không có cái này dược phẩm kinh doanh giấy phép. 2 vạn nói không chừng liền có thể mua được. Bất quá khó tìm, có đôi khi ngươi tìm được, cũng không nhất định bán cho ngươi. Ngô Chí Hào đại khái nói vài câu, gặp Phương Bình trầm tư, lại nói, năm ngoái Nam Giang võ đại chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất 112 tạp. Nhưng thật ra là tương đối mà nói, tại cái khác khảo hạch hạng mục bên trên thành tích ưu tú. Có ít người văn khoa thành tích rất tốt, chuyên nghiệp thi cũng thi không tệ, chính là khí huyết kém một chút, cho nên 112 tạp có thể vào. Nhưng nếu là cái khác thành tích không tốt, khó khăn lắm đạt tuyến, kia khí huyết yêu cầu liền tương đối cao. Nam Giang võ đại bên này ta một mực tại chú ý. Cũng hỏi qua một chút học trưởng, năm ngoái đại bộ phận học sinh kỳ thật đều tại 115 tạp tả hữu. Năm nay có thể muốn cao hơn một điểm, bằng không ta cũng sẽ không lo lắng thi không đậu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào lần nữa dừng một lát, không quá xác định nói, ngươi bây giờ khí huyết nhiều ít, ta cũng nói không chính xác, ta khuyên ngươi vẫn là đi bệnh viện điều tra thêm, nếu là 110 tạp trở lên, vậy ngươi liền mua khỏa khí huyết đan thử một chút. Khí huyết đan, ngoặc kép, Ngô Chí Hào gật đầu nói, đây đều là chính quy tiệm thuốc bán thuốc bổ sản phẩm. Nghe nói còn có tốt hơn, bất quá không có quan hệ gì với chúng ta. Không thành võ giả, ăn cũng ăn không, khí huyết đan chính là tốt nhất một loại. Vận khí tốt, dược hiệu sói mòn không nhiều, kiểm tra người thời điểm nhiều bộc phát 3-4 tạp cũng có thể. Bất quá khí huyết đan có chút quý, 10 vạn khối tiền, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ. Nói đùa, có 10 vạn khối tiền, hắn đều có thể đổi một điểm khí huyết trị. Mặc dù không biết hậu kỳ có phải hay không cũng là cái này tài phú giá trị hối đoái so. Có thể bất kể nói thế nào, có 10 vạn khối tiền, hắn tài giỏi sự tình quá nhiều, mới sẽ không mua cái đồ chơi này. Khí huyết đan tốt nhất, hiệu quả cũng liền dạng này, kia cái khác càng không cần phải nói. Nguyên bản Phương Bình còn đối những thuốc này có chút hứng thú. Hiện tại thì là triệt để không có ý nghĩ. Hắn mới 1.1 khí huyết mà thôi. Hiện tại đại khái là 110 tạp. Nếu là thành 1.2, có phải hay không liền có 120 tạp rồi? 1 vạn khối tiền hiệu quả, sánh được bọn hắn mấy chục vạn đồng tiền thuốc bổ. Lúc này Phương Bình mới biết mình kiếm lợi lớn, mà lại số tiền này còn sẽ không biến mất. Khảo thí kết thúc, Phương Bình cũng không ở lại lâu, cùng Ngô Chí Hào cùng một chỗ đi xuống lầu. Ngô Mẫu rất là nhiệt tình, giữ lại Phương Bình lưu lại ăn cơm chiều. Phương Bình tự nhiên sẽ không lưu lại ăn cơm. Khách sáo vài câu, đeo bọc sách liền đi ra cửa. Hắn vừa đi, Ngô Mẫu liền hiếu kỳ nói. Trước kia chưa từng thấy ngươi cái này đồng học. Bạn mới, ngoặc kép, Ngô Chí Hào lắc đầu. Giải thích nói, lớp học ghi danh võ khoa đồng học. Chưa làm qua khí huyết kiểm tra. Đến ta cái này kiểm tra một chút. Nghe xong lời này, Ngô Mẫu liền biết Phương Bình gia cảnh không tốt lắm. Bằng không, đều báo danh võ khoa thi, làm sao lại chưa làm qua kiểm tra? Vô ý thức nói một câu nói, tiểu hòa tử có chút lục soát, không cao a, ngoặc kép, Ngô Chí Hào gãi gãi đầu, buồn bực nói, rất cao, ít nhất cũng có 108 tạp trở lên. Mẹ, ngươi nói ta ăn ngon uống tốt, lần thứ nhất giống như cũng liền 103 tạp đi. Có phải hay không là ngươi khi còn bé ngược đãi ta rồi? Ngoặc kép, Ngô Mẫu chừng nhi tử một chút. Ngược đãi cay rắm, vì hỗn tiểu tử này thi võ khoa. Trong nhà đều nhanh đói. Hai vợ chồng phấn đấu nhiều năm như vậy. Hiện tại cũng liền dư như thế phòng nhỏ. Cảnh hồ viên cư xá. Toàn nhà số 6 phòng 101. Phương Bình hôm nay trở về hơi trễ. Khi về nhà, người cả nhà đều ở nhà. Không đợi cha mẹ cha hỏi, Phương Bình liền vui vẻ ra mặt nói, cha, hôm nay võ khoa phí báo danh giao, chủ nhiệm lớp còn đưa ta một bộ võ khoa khảo thí tư liệu. Cái này cũng chưa tính, vừa mới tan học ta đi chúng ta đồng học nhà làm một chút khí huyết kiểm tra. Chấm ngoặc kép, khí huyết kiểm tra, ngoặc kép. Việc này Phương Danh Vinh mặc dù không quá quan tâm, nhưng cũng có nghe thấy. Kỳ quái nói, trong nhà cũng có thể làm. Ngoặc kép, cỡ nhỏ, không phải quá chuẩn. Phương Bình giải thích một câu, tiếp lấy lập tức cười nói, cha, người biết ta khí huyết bao nhiêu không? Ngoặc kép, Phương Danh Vinh ở phương diện này hiểu rõ không nhiều, ngược lại là Phương Viên biết một chút. Nghe vậy cười hì hì nói, 95 tạp, ngươi chạy điểm đường đều thở, thân thể khẳng định không tốt, ta một cái đồng học ca ca đi thăm dò qua, 104 tạp, nghe nói đều có thể thi võ khoa, ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ nói, 104 tạp cũng nghĩ thi võ khoa, thật coi võ khoa không đáng giá, còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, mất mặt không mất mặt. Ca của ngươi ta, tùy tiện điều tra thêm, 110 tạp trở lên, nói không chừng còn đo thấp. Ngoặc kép, Phương Viên con mắt chớp chớp, tiếp lấy liền, thiết, một tiếng, quay đầu đối phụ thân nói, cha, Phương Bình lại khoác lác. Bạn học ta nói, thì võ khoa cũng liền 110 tạp dạng như vậy. Chấm ngoặc kép, kia là chuyện cũ. Năm ngoái Nam Giang võ đại tiêu chuẩn thấp nhất là 112 tạp, phổ biến tại 115 tạp tả hữu. năm nay khả năng còn muốn hơi cao một chút. Bất quá ca của ngươi ta thiên phú dị bẩm, còn tại lớn thân thể, khí huyết cũng sẽ dâng đi lên. Chờ kiểm tra người thời điểm, ta nhất định có thể đạt tiêu chuẩn. Năm nay thi võ khoa, 10 phần chắc 9, ngoặc kép. Phương Bình nói như vậy cũng là vì ăn cha mẹ tâm. Tốt xấu 1 vạn khối tiền, không có chút thành tích, cũng không tiện bàn giao. Có thể nghe hắn kiểu nói này, Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh đều ngây ngẩn cả người. Nhi tử khoảng cách võ khoa gần như vậy, cặp vợ chồng có chút không dám tin, lại có chút hoài nghi nhi tử có phải là thật hay không khoác lác. Có thể Phương Bình một mặt lời thề son sắt, cuối cùng thậm chí lại bóp lấy Phương Viên mặt tròn bảo đảm nói. Thật có 110 tạp, nếu là không có, ta liền thề về sau không bóp Phương Viên mặt. Ngoặc kép, mẹ, ngoặc kép, Phương Viên một mặt ủy khuất. Ngươi thề, làm gì bắt ta thề? Hết chương.